Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, phần 263. Chu Trạch Giai bởi vì là bác sĩ duyên cớ, từ đầu tới đuôi đều canh giữ ở phòng giải phẫu, cuối cùng cùng nhau bồi Lăng Nhã Nhã hạ giải phẫu đài. Lúc sau Lăng Nhã Nhã lại lần nữa tỉnh lại, nói cho Lăng Nhã Nhã bọn họ hai đứa nhỏ. Làm Lăng Nhã Nhã cũng là cao hứng không được, vẫn luôn chờ mong trong bụng song bào thai là một nam một nữ. Hiện tại rốt cuộc thực hiện, liền tính là mang thai thời điểm cùng sinh sản thời điểm có bao nhiêu khổ sở. Lúc này phảng phất cũng cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Này hai đứa nhỏ nam hài nhi theo Chu gia họ, nữ hài nhi còn lại là theo Lăng gia, mà Lăng phụ đối với này hai đứa nhỏ cũng là yêu thích không được. Chu lão gia tử, Chu phụ Chu mẫu cũng là trước tiên khích lệ Lăng Nhã Nhã. Hơn nữa Chu lão gia tử bàn tay vung lên, tặng Lăng Nhã Nhã một bộ học khu phòng. Tóm lại, ở Chu lão gia tử xem ra, Lăng Nhã Nhã liền nhà bọn họ công thần, ở cữ nhật tử bên trong, gia nguyệt tẩu ở ngoài. Chu Trạch Giai cũng thường xuyên bồi Lăng Nhã Nhã, rốt cuộc hài tử bên kia có người chiếu cố. Không cần Chu Trạch Giai cái này tay mới ba ba, làm những cái đó tới thăm Lăng Nhã Nhã đồng sự cùng các bạn học càng là hâm mộ. Đều nói Lăng Nhã Nhã tìm một cái hảo lão công, Lăng Nhã Nhã cũng thập phần kiêu ngạo, nàng là tuệ nhãn thức anh tài, mới có thể đủ tìm được tốt như vậy lão công. Trên đời này chỉ có như vậy một cái. Lúc sau nhật tử bình bình đạm đạm, bọn nhỏ thuận lợi trưởng thành. Chu Trạch Giai cũng nghiên cứu phát minh ra càng nhiều dược vật. Mỗi một cái đều ở y học giới để lại hắn vang dội tên. Chờ hắn hơn 40 tuổi thời điểm, đã là quốc gia một bậc y học giáo thụ. Có thể nói, ở y học cái này ngành sản xuất đã tới đỉnh núi. Mà tưởng Mỹ Thần, hiện giờ đã sớm đã không có tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Sắc mặt trở nên tang thương, ở tưởng gia phá sản lúc sau. Tưởng Thư Vinh chỉ sống nửa năm nhiều thời giờ, chỉ là cứu giúp liền cứu giúp hơn 10 thứ, cuối cùng rời đi thế giới này, chỉ là Tưởng Thư Vinh rời đi lại làm Tưởng phu nhân điên rồi. Nàng vẫn là đem Tưởng Mỹ Thần trở thành tức phụ, lại là xem thực nghiêm khắc, tổng cảm thấy năm đó là Tưởng Mỹ Thần cố ý câu dẫn Chu Trạch Giai. Hiện tại nhi tử đã chết, nàng khẳng định câu dẫn càng nhiều người. Cả ngày đều phải nhìn Tưởng Mỹ Thần, mỗi một lần Tưởng Mỹ Thần gặp được một cái yêu tú nam nhân. Tưởng phu nhân liền phải hủy diệt này hết thảy. Hiện giờ Tưởng Mỹ Thần đã một phen tuổi, lại như cũ lẻ loi một mình, đã không có tiền tài, đã không có mỹ mạo, cũng đã không có đã từng cao cao tại thượng. Chương 484 thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ một đây là một chỗ thoạt nhìn thập phần. Cằn cỗi thôn xóm, hiện giờ người trong thôn đều đã xuất ngoại làm công, sớm chút năm phồn hoa đã sớm không ở, trong thôn chỉ còn lại có phụ nữ nhi đồng, mà một người tuổi trẻ người lúc này mới từ trong đất trở về. Hướng trong nhà đi, dọc theo đường đi sẽ cùng đụng tới người chào hỏi một cái. Hắn lớn lên thập phần xoái khí, không nghĩ là bình thường thôn dân, cho dù là cõng cái cuốc. Cũng là cho người một loại tuấn lãng cảm giác, Chu Trạch Giai hạ xong mà lúc sau về nhà, thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ lại một lần đi vào như thế bần cùng thời điểm. Hoặc là nói, ở 70 niên đại thanh niên trí thức thời gian vượt qua 20 năm. Năm nay là 1992 năm, Chu Trạch Giai đã 20 tuổi, hắn không có phụ thân, chỉ có một mẫu thân. Mẫu thân còn lại là bị người trong nhà vứt bỏ, một người một mình dưỡng dục Chu Trạch Giai, kỳ thật chẳng sợ mẫu thân chưa từng có nói qua, hắn cũng biết, phụ thân hắn là một cái thanh niên trí thức, năm đó thanh niên trí thức xuống nông thôn thời điểm cùng mẫu thân yêu nhau. Hơn nữa có hắn, chỉ là này phụ thân vận khí không tốt lắm, ở không biết mẫu thân mang thai dưới tình huống, đi bên ngoài làm việc nhi thời điểm mất tích. Từ đây vừa đi không trở về, tất cả mọi người đều cho rằng phụ thân hắn là đã chết. Chỉ có mẫu thân Chu Thục Chân vẫn luôn cho rằng trượng phu còn sống. ở phát hiện chính mình có hai từ lúc sau, càng là yêu cầu lưu lại đứa nhỏ này, bị người trong nhà đánh chửi, sau đó đuổi ra gia môn, vô luận là cái gì năm đầu, chưa kết hôn đã có thai đều là muốn trả giá đại giới. Chu Thục Chân đại giới, chính là vì một người nam nhân, vứt bỏ người nhà, mấy năm nay Chu Trạch Giai có thể ở trong thôn sống sót. Trừ bỏ các thôn dân hảo tâm ở ngoài, chính là Chu gia người còn trộm cho hắn tặng đồ. Chu Thục Chân vì giấu giếm Chu Trạch Giai thân thế, làm Chu Trạch Giai họ Chu, hơn nữa tìm xem bói hỗ trợ nổi lên tên, nói đứa nhỏ này là Tiềm Long ở Thùy, sớm muộn gì có một ngày một bước lên trời. Nghĩ, Chu Trạch Giai đã về tới trong nhà, đối với cái này mẫu thân, Chu Trạch Giai không thể nói là cái gì ý tưởng, chỉ là như vậy một cái chút nào không vì hài tử tính toán mẫu thân. Này vẫn là Chu Trạch Giai lần đầu tiên nhìn thấy, nếu không phải người trong thôn hỗ trợ dưỡng Chu Trạch Giai. Phòng chừng Chu Trạch Giai đã sớm bị Chu Thục Chân dưỡng đã chết. Mẹ, ta đã trở về tương đương, vừa nói, vừa đi vào phòng, kết quả Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới. Chu Thục Chân thế nhưng ngã trên mặt đất, trên đầu còn có huyết, chạy nhanh qua đi đem người nâng dậy tới phòng tới trên giường. Nhìn xem đối phương mất máu quá nhiều bộ dáng, Chu Trạch Giai liền phải đi ra ngoài gọi người. Kết quả không nghĩ tới lại bị Chu Thục Chân kéo lại. A Giai, ta nhìn đến cha ngươi. Bỗng nhiên tỉnh lại Chu Thục Chân trên mặt mang theo tươi cười. Tựa hồ là hoài niệm từ trước, Chu Trạch Giai nhưng không có thời gian cùng nàng hoài niệm này đó. Trần An nói, mẹ, ta đây liền tìm đại phu. Người chờ ta, kết quả lại là bị Chu Thục Chân kéo lại. Nhìn đến Chu Thục Chân tay vuốt từ chính mình ngực lấy ra một cái ngọc bội. Đưa cho Chu Trạch Giai. Nhi a, không cần kêu, mẹ liền phải đi bồi ngươi cha. Này khối ngọc bội ngươi cầm. Hai ngày này ta luôn là mơ thấy cha ngươi. Nói làm ngươi nhận tổ quy tông. Này nơi ngọc bội chính là ngươi thân phận chứng minh. Cha ngươi tên là Kỳ Tự Nhiên. Ngươi nhất định phải nhớ rõ, nói, mới vừa đem ngọc bội đặt ở Chu Trạch Giai trong tay. Chu Thục Chân lại một lần hôn mê bất tỉnh, chỉ là lần này, trên mặt nàng tái nhợt càng thêm rõ ràng. Chu Trạch Giai thậm chí có thể cảm giác được cái loại này người chết như đèn diệt vắng lặng. Run rẩy vươn tay cảm giác đối phương hô hấp, quả nhiên, chỉ là nháy mắt công phu, có thể là bởi vì di nguyện hoàn thành. Thế nhưng liền như vậy qua đời, trong khoảng thời gian ngắn Chu Trạch Giai cũng không biết là nên nói nữ nhân này ngốc, vẫn là nói nữ nhân này xuẩn, chính là bởi vì nàng một câu, chính mình hứa nguyện người liền trả giá cỡ nào khủng bố đại giới. Nhận tổ quy tông, ha ha, Kỳ Tự Nhiên căn bản là không có chết, nhân gia hào hào tồn tại, còn cái thành đán, đâu giống là hắn cái này ngây ngốc mẫu thân. Một lòng chấp niệm Kỳ Tự Nhiên, Chu Trạch Giai lần đầu tiên cảm thấy chính mình mềm lòng. Hẳn là làm Chu Thục Chân tự mình đi nhìn xem kia phụ lòng nam nhân. Bất quá người đều đã chết, Chu Trạch Giai cũng biết rối rắm này đó vô dụng, trực tiếp đi ra cửa trong thôn đông đầu bên kia Chu gia. Kết quả liền thấy được nhị cữu Chu Văn Đào. A Giai, ngươi như thế nào lại đây? Mẹ ngươi có phải hay không lại phát bệnh? Ở Chu gia người trong mắt, Chu Thục Chân chấp nhất, bất quá là phát bệnh mà thôi. Nếu không phải Chu Trạch Giai như thế đáng yêu thảo hỉ, bọn họ cũng không nghĩ quản cái này nữ nhi, liền cái hài tử đều xem không được, muốn nàng làm gì dùng a? Nhị cữu, ta mẹ, qua đời, Chu Trạch Giai đỏ đôi mắt, nói ra những lời này thời điểm, Chu Văn Đào trong tay đồ vật lập tức rơi xuống. Hắn tuy rằng cảm thấy tiểu muội nhiều năm như vậy cùng điên rồi giống nhau. Chính là lại không nghĩ rằng tiểu muội thế nhưng sẽ sớm như vậy liền rời đi nhân thế. A Giai, ngươi chờ, ta đây liền nói cho ba mẹ, nói xong vội vã đi vào phòng. Tiếp theo bất quá trong chốc lát, liền thấy được một cái mập mạp nữ nhân trong mắt hàm chứa nước mắt ra tới. Còn có một cái gầy khí lão nhân, A Giai A. Ta đáng thương hài tử A tương đương, lại đây một phen kéo lại Chu Trạch Giai tay. nữ nhân này chính là Chu Trạch Giai bà ngoại Hoa Quế. Mấy năm nay trộm dưỡng Chu Trạch Giai, trừ bỏ Chu Trạch Giai cha ở ngoài, nàng thực thích đứa cháu ngoại này, liền tính là lại bi thương, cũng không thay đổi được Chu Thục Chân tử vong sự thật. Người một nhà chạy nhanh đi Chu Thục Chân nơi đó, quả nhiên là phát hiện Chu Thục Chân là té ngã tài trí chết. Vì thế liên hệ người trong thôn bắt đầu đặt mua lễ tang. Hiện giờ Chu Thục Chân thoát ly trong nhà, hơn nữa cũng không chính thức gả chồng, cuối cùng kết quả tự nhiên là lễ tang làm qua loa. Chu Trạch Giai liền như vậy nhìn cái này đợi cả đời nữ nhân hạ táng. Cảm thấy chính mình là thỏa mãn không được đối phương nguyện vọng. Hắn nhưng không nghĩ đi đương cái gì tư sinh tử, đi theo kia Kỷ gia người đấu tới đấu đi. Bất quá hắn vẫn là sẽ làm Kỷ gia vì quyết định của chính mình trả giá đại giới. Chu Thục Chân lễ tang lúc sau, Chu Trạch Giai đã bị danh chính ngôn thuận đưa tới Chu gia. Trên thực tế hắn đều 20 tuổi, đã là cái người trưởng thành rồi. Chính là Chu gia người đều thực không yên tâm, Chu Trạch Giai hai cái cữu cữu đối hắn cũng không tồi. Ở Chu Thục Chân qua đời lúc sau, Chu Trạch Giai một lần nữa xử lý thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu. Quyết định cùng Chu gia người chào từ biệt, chờ kiếm lời lúc sau lại trở về cảm tạ này đó người nhà cùng thôn người. Cái gì, người muốn đi trong thành? Không được không được, người trước kia trước nay không đi qua trong thành, vạn nhất ném làm sao bây giờ? Chu bà ngoại vừa nghe cháu ngoại ý tưởng, lập tức lắc đầu cự tuyệt, ở nàng xem ra, thành thị liền giống như một cái ăn thịt người sư tử. Từ bên trong ra tới người đều như vậy khủng bố, đem nữ nhi lừa thần hồn điên đảo, nếu là cháu ngoại đi, cũng bị lừa làm sao bây giờ? Đúng vậy, A Giai. Bằng không ta cho ngươi ở trong thôn tìm cái việc, bên ngoài xác thật là không dễ dàng, phía trước thời điểm Chu Trạch Giai đại cữu cữu liền ở trong thành công tác quá, cho nên tự nhiên là biết, trong thành nhật tử cũng không hảo quá. Bà ngoại, đại cữu, các ngươi yên tâm, ta đi trước trong thành nhìn xem, nếu có thể tìm được công tác liền lưu lại, tìm không thấy công tác ta sẽ trở về, đối với người trong nhà là không thể nói quá nhiều. Nói quá nhiều lỗ hổng tự nhiên càng nhiều. Chu Trạch Giai tính toán đem trong tay ngọc bội bán đi. Nói như vậy, cũng có thể đủ có một bút tư kim, làm chính mình có thể kiếm được đến càng nhiều tiền. Cuối cùng Chu gia người vẫn là không có khuyên ngăn tới Chu Trạch Giai. Rốt cuộc nam nhi chí tại tứ phương. Vì thế người một nhà cấp Chu Trạch Giai thấu 100 khối làm Chu Trạch Giai không cần ủy khuất. Chính mình, này 100 khối ở cái này năm đầu, đã là một số tiền khổng lồ, làm Chu Trạch Giai càng thêm cảm kích Chu gia người, quyết định chờ kiếm được tiền, liền trở về báo ân, ôm như vậy ý niệm. Chu Trạch Giai rời đi sinh tồn 20 năm thôn, hắn chẳng những phải rời khỏi thôn này, hơn nữa muốn đi thành phố lớn. Chỉ có đi thành phố lớn, chính mình trong tay ngọc bội mới có thể đủ bán tốt nhất giá cả. Chu Trạch Giai đối với chính mình trong tay này nơi ngọc bội giá trị trong lòng biết rõ ràng. Phóng tới về sau nhẹ nhàng có thể hơn 100 vạn, hiện tại phòng chừng có thể bán cái hơn 10 vạn, mục đích của hắn mà là kinh thành. Kinh thành lúc này chơi thứ này người đã hình thành quy mô. Hơn nữa kinh thành người đều rất có tiền. Hoa mấy đồng tiền ngồi xe lửa, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng ở xe lửa báo chí thượng thấy được thâm quyến. Tân cổ chứng thực rút thăm sự tình, tức khắc nhớ tới ở cổ phiếu trong lịch sử thập phần huy hoàng 8.10 sự kiện. Cái này làm đông đảo bá tánh bắt đầu chính thức đi vào tài chính thời đại đại biểu tính sự kiện. Lúc này vẫn là tháng 6 nhiều, khoảng cách lúc ấy còn có một đoạn thời gian. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nghĩ tới làm giàu tân môn đào. Một đường tới rồi kinh thành, Chu Trạch Giai nhìn 1992 năm kinh thành. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là như thế xa lạ, phảng phất đã thật lâu không có gặp qua. Hắn không khỏi nghĩ tới Kỷ Tử Nhiên, hắn thân sinh phụ thân, ở Hứa Nguyện người thế giới. Hắn từ nhỏ vẫn luôn đi theo mẫu thân lớn lên, lại không có phụ thân. sau lại hiểu chuyện lúc sau biết phụ thân trước kia là trong thôn thanh niên trí thức. Sau lại chết ở trong núi, tìm không thấy thi thể. Hơn nữa lúc ấy mẫu thân cùng phụ thân không có kết hôn. Lại hoài hai tử, mẫu thân một lòng để lại hắn, ở người trong thôn hỗ trợ hạ đem hắn lôi kéo lớn lên. Cuối cùng ở qua đời phía trước nói cho phụ thân hắn tin tức. Làm hắn nhận tổ quy tông, hứa nguyện người thực nghe mẫu thân nói. Vì hoàn thành mẫu thân di nguyện, rời đi thôn đi tìm cái gọi là tổ tông. Một bên làm công một bên hỏi thăm tin tức. 4 năm lúc sau, mới tìm được cái gọi là Kỳ gia. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện, chính mình phụ thân chẳng những không có chết, hơn nữa hiện giờ đã có thê tử, hơn nữa hắn còn có 2 cái đệ đệ một cái muội muội. Tin tức này quả thực là làm hứa nguyện người vô pháp tiếp thu. Mấu chốt nhất chính là, Kỳ gia so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phồn hoa. Chẳng những gia ở kinh thành, hơn nữa Kỳ Tử Nhiên hiện giờ đã thành lãnh đạo. Đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện nhi tử, tự nhiên là không thích, ở thật vất vả tìm về đã từng ký ức, nhớ rõ Chu Thục Chân lúc sau, mang theo hứa nguyện người đi nghiệm huyết, xác định là chính mình thân sinh nhi tử. Chỉ là, này thân sinh nhi tử đối ngoại trở thành tư sinh tử. Chu Trạch Giai đi vào, đối với Kỳ người nhà tới nói là ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng hắn 24 tuổi. Lại không thượng khóa học, càng là bị Kỳ người nhà cười nhạo, cuối cùng còn ở Kỳ gia kia 3 cái hài tử, vui đùa, dưới chặt đứt 1 chân. Này chân kết quả là Kỳ Tự Nhiên cho hắn 2 vạn đồng tiền. Sau đó đem hắn đổi đi, này trong đó một loạt sự tình, hứa nguyện người nhận hết ủy khuất, nhận hết trắc trở, Chu Thục Chân di nguyện, cấp hứa nguyện người mang đến, là vô cùng thống khổ. Nếu lại đến một lần, hắn hy vọng mẫu thân chết đi lúc sau, chính mình không hề muốn nhận tổ quy tông, quá gia thuộc về chính mình nhân sinh, thân ở cái này niên đại, chẳng lẽ không phải một cái tốt nhất niên đại sao? Chu Trạch Giai tưởng, hắn chính là phải làm một phen đại sự nghiệp, làm nào đó người, lau mắt mà nhìn, chương 485 thanh niên trí thức con mồ côi từ trong bụng mẹ hai đi vào kinh thành Chu Trạch Giai. Nhưng thật ra sẽ không theo cái này đã thực tiên tiến thành thị không hợp nhau. Hắn trên người khí chất vừa thấy liền biết không là người thường. Tìm một nhà cửa hàng mua quần áo, Chu Trạch Giai hỏi thăm lúc sau, liền mang theo ngọc bội đi kinh thành bên này đầu cổ một cái phố. Ở chỗ này, thành giao lượng tối cao, chính là đầu cổ ngoạn vật, hoặc là vàng bạc ngọc thạch, một đường lại đây. Chu Trạch Giai nhưng thật ra phát hiện hiện tại này đó cửa hàng cùng mặt khác cửa hàng cũng không có gì khác nhau, tìm một cái thoạt nhìn tương đối xa hoa cửa hàng đi vào. Này cửa hàng bên trong chỉ có một trung niên béo nam nhân. Này nam nhân đang ở cầm kính lúp xem đồ vật, nhìn đến Chu Trạch Giai tiến vào lúc sau. Hô, tiểu ca ngươi nhìn xem muốn cái gì? Coi trọng ta cho ngươi lấy tương đương, có thể chơi đồ cổ ngọc thạch người. Đều là trong tay có thể lấy đến ra tiền người. Chu Trạch Giai này một thân tuy rằng nhìn không ra tới là cái gì thẻ bài. Chính là khí chất lại là thập phần rõ ràng. Làm trung niên nam nhân còn tưởng rằng chính mình gặp nhà giàu đâu tương đương. Chu Trạch Giai quét liếc mắt. Một cái lão bản trong tay vòng ngọc từ, mở miệng nói, này ngoạn ý là giả. 500 khối đều không đáng giá, một mở miệng, liền trực tiếp hấp dẫn này lão bản, Ngô Kiếm Phong ở cái này trong vòng mặt cũng rất nhiều năm. Cái này vòng ngọc tử chính là chính mình từ bên ngoài tiểu sạp đào lại đây. Tính toán đến lúc đó lừa những cái đó không hiểu hành người. Lại không nghĩ rằng người thanh niên này thế nhưng đi lên liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Thứ này là giả. Vừa định nói chuyện đâu, liền nhìn đến người thanh niên này thực tùy ý từ trong túi mặt lấy ra một khối ngọc bội đặt ở trên. Bán, lão bản, đừng phí thời gian xem cái kia, nhìn xem ta cái này đi tương đương, Chu Trạch Giai một bộ tùy ý bộ dáng. Càng là làm lão bản cảm thấy người này sâu không lường được. Đặc biệt là kia ở chính mình trên bàn ngọc bội, càng là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. là biểu hiện phi thường tốt pha lê loại. Hơn nữa này điêu khắc đã có chút năm đầu, phỏng chừng là lão ngoạn ý, nghĩ chạy nhanh cầm lên dùng kính lúp nhìn lên, muốn nói trước vài thập niên, đối với đồ cổ cái này ngành sản xuất tạo thành rất lớn đả kích. Lão bản sấn loạn lộng không ít thứ tốt, nhưng thật ra hỗn thành hiện giờ bộ dáng, cho nên đầu năm nay nhìn cái này không phải người bình thường người trẻ tuổi tùy tiện liền lấy ra. Tới như vậy pha lê loại, liền biết người này thân phận không phải quá thấp, hoặc là trong nhà hẳn là cực kỳ có tiền. Cẩn thận nghiên cứu một chút cái này ngọc bội, Ngô lão bản càng là cảm thấy thứ này là hảo ngoạn ý. Vì thế ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, tiểu ca, người này ngọc bội quả nhiên là thứ tốt, sớm chút năm lão đồ vật, hiện tại a, nhưng thật ra giá trị điểm nhi tiền tương đương, Ngô lão bản lời này tự nhiên là thử Chu Trạch Giai. Trước kia thời điểm hắn chính là dùng như vậy phương pháp hố một cái lại một cái người. Đem những cái đó đồ cổ A linh tinh giá thấp thu về. Này ngọc bội không chỉ là pha lê loại, hơn nữa điêu khắc tinh mỹ vừa thấy liền biết là đại sư tác phẩm. Hơn nữa ít nhất có trăm năm thời gian, ngọc bị dưỡng cực hảo. Đây mới là làm Ngô lão bản tâm động nguyên nhân, giá trị điểm nhi tiền. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm hỏi lại, từ trong túi rút ra hộp thuốc, thong thả cấp chính mình điểm yên. Chiêu thượng, lão bản, ngươi nhưng đừng đem ta đưa người ngoài nghề. Nhà ta tuy rằng không phải làm cái này, chính là ta cũng biết, ngươi trong tay thứ này, hiện tại không có 20 vạn, tuyệt đối bắt không được tới. Ngài cảm thấy đâu? Chu Trạch Giai lời này vừa ra tới, Ngô lão bản liền cảm thấy người này là hiểu công việc. Phỉ thúy thứ này, kỳ thật cũng là giống nhau, thời gian trường đều tương đối đáng giá. Này ngọc bội nếu thật sự ở chính mình trong tay, phòng chừng có thể bán đi 50 vạn giá cả đâu. Tiểu ca, ngươi nếu là thành tâm bán, ta cũng thành tâm mua, 20 vạn đó là không thành, bất quá 10 vạn có thể thương lượng. Ngươi xem, nghe được lời này, Chu Trạch Giai cười, theo sau trực tiếp đem ngọc bội lấy đi, xoay người liền đi, sợ tới mức lão bản lập tức từ trên quầy hàng mặt đuổi tới. Tiểu ca ngươi đừng như vậy a, làm buôn bán sao, hào thương lượng, hào thương lượng, Chu Trạch Giai như thế nào không biết này ngoạn ý giá trị. 20 vạn đều là bị giảm giá trị, kết quả này lão bản còn tưởng khảm một nửa nhi, Chu Trạch Giai tuyệt đối sẽ không đáp ứng, hắn còn tính toán tham gia 8.10 thị trường chứng khoán. Tiền tự nhiên là càng nhiều càng tốt, 20 vạn, ngươi muốn liền phải. Không cần ta liền đi rồi, lời này không lưu tình chút nào. Ngô lão bản nội tâm kia kêu một cái rối rắm a. Bất quá nhìn lại Chu Trạch Giai kia trong tay ngọc bội. Cuối cùng chỉ có thể đủ thỏa hiệp, ở cùng Chu Trạch Giai rối rắm một giờ lúc sau, hoa 20 vạn mua Chu Trạch Giai ngọc bội, mà Chu Trạch Giai còn lại là nhìn mới mẻ ra lò thẻ ngân hàng. Cùng chính mình trên người tùy thân phóng 1.000 đồng tiền. Trực tiếp đi nhà ga, mua đi thâm quyến vé xe. Tuy rằng lúc này là tháng 6 phân, chính là khoảng cách 8.10 chỉ còn lại có 2 tháng thời gian. Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn chuẩn bị một chút, về 8.10 tân cổ chứng thực rút thăm biểu. Chính mình cái này tỉnh ngoài người muốn nhiều hơn mua sắm nói. Như vậy chỉ có một phương pháp. Chính là cùng phát hành ngân hàng bên kia đánh hảo quan hệ. Chuyện khác Chu Trạch Giai không nói. Điểm này nhi sự tình Chu Trạch Giai vẫn là có thể làm được. 20 vạn đối Chu Trạch Giai tới nói. Chỉ là một cái khởi điểm. Làm xe trực tiếp tới rồi thâm quyến. Chu Trạch Giai tổ một cái tương đối xa hoa phòng ở. Sau đó lại thuê một ít người. Đem chính mình đóng gói thành xuống biển thương nhân. Đầu năm nay thương nhân đều là tài đại khí thô, Chu Trạch Giai cũng đúng là dựa vào chính mình thương nhân thân phận. Ở ngân hàng xử lý nghiệp vụ thời điểm, vừa vặn liền nhận thức nhà này ngân hàng có quan hệ với tân cổ chứng thực rút thăm giám đốc. Vài lần ăn cơm uống rượu lúc sau, cũng thành bạn nhậu, kia giám đốc họ Vương, gần nhất có thể nói là xuân phong đắc ý, hiện tại sao cổ người đặc biệt nhiều. đặc biệt là như là Thâm Quyến loại địa phương này. Ăn cơm thời điểm vương giám đốc ngẫu nhiên sẽ khoe ra một chút về chính mình ở thị trường chứng khoán thượng thành tựu, cùng với hiện giờ thị trường chứng khoán tình huống a linh tinh. Chu Trạch Giai giải thích cũng thập phần sắc bén, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra làm kia vương giám đốc bội phục thực. 2 tháng thời gian, Chu Trạch Giai cùng cái này vương giám đốc cũng hỗn chín. Ở bằng hữu chi gian ý thứ một chút 1 vạn khối lúc sau. Kích động 8.10 rốt cuộc đi tới. Ở 8 tháng phân bắt đầu lúc sau, Thâm Quyến bên này liền có không ngừng người bên ngoài dũng mãnh vào. Tất cả đều là vì lần này tân cổ nhận mua chứng. Người cũng càng ngày càng nhiều. Chu Trạch Giai may mắn là có vương giám đốc khai cửa sau. Cũng không cần xếp hàng. Ở 8.10 từ vương giám đốc trong tay liền làm ra 1.000 trương rút thăm biểu. Trừ lần đó ra, còn có một cái khác chứng khoán công ty bên kia cũng cấp Chu Trạch Giai lộng 1.000 trương. 50 khối 1 trương cổ phiếu nhận mua chứng. Liền như vậy dễ như trở bàn tay tới rồi Chu Trạch Giai trong tay. Hơn nữa thỉnh những người này ăn cơm 2 vạn, chạy lấy người tình 2 vạn, Chu Trạch Giai trên người chỉ còn lại có 3 vạn nhiều. Hơn nữa theo càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào Thâm Quyến. Chu Trạch Giai bên này phía trước liền thuê hạ một cái kho hàng lớn. Mướn một ít công nhân cấp chính mình bán thủy cùng ăn. Những cái đó ở ngân hàng xếp hàng người, đối mặt như vậy chướng giới thức ăn nước uống, cũng chỉ có thể đủ nhận, một lọ thủy từ 1 khối tiền tăng tới 10 khối, bánh mì mì ăn liền linh tinh càng không cần phải nói. Chu Trạch Giai về cái này kho hàng đầu tư 2 vạn, 2 ngày thời gian liền kiếm trở về lãi dòng nhuận 1 vạn nhiều. Quả thực là lợi nhuận cách xù. Không có biện pháp, lần này sao cổ chiều dâng tới quá mức lửa nóng, Thâm Quyến người rất nhiều. Chu Trạch Giai kho hàng bên trong đồ vật xử lý xong lúc sau. Liền muốn xử lý trong tay mặt nhận mua chứng. Này ngoạn ý đối Chu Trạch Giai vô dụng, lúc này thị trường chứng khoán giá thị trường loạn thực. Chu Trạch Giai không tính toán tham dự, vì thế ở đối ngoại tuyên truyền một phen lúc sau. Ở cái này nhận mua chứng giá cả đạt tới tối cao phong. Chợ đêm bên trong nhận mua chứng giá cả đã đạt tới 3.000 khối. Phải biết rằng, ở 92 năm một cái bình thường công nhân tiền lương cũng mới 30 khối tả hữu. 3.000 khối đối với một cái bình thường gia đình tới nói. Đã là một số tiền khổng lồ, Chu Trạch Giai cũng không vì này đó nhận mua chứng tâm động. Mà là lựa chọn dùng 3.000 khối giá cả bán ra trong tay nhận mua chứng. Bất quá 3 ngày thời gian, 2.000 chương nhận mua chứng Chu Trạch Giai 1 chương đều không có lưu lại. Hắn trên người tiền cũng từ lúc ban đầu 20 vạn phiên mấy chục lần. Cũng đủ hắn làm kế tiếp sự tình. Ở Thâm Quyến bên này tất cả mọi người vì 8, số 11 một lần nữa phát hành tân nhận mua chứng kích động thời điểm. Chu Trạch Giai đã mang theo chính mình kiếm được tiền rời đi Thâm Quyến. Một lần nữa về tới Kinh Thành, lúc này đúng là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời đại. Đại ca đại đã dần dần biến thành tiểu linh thông, hắc bạch TV còn không có bị TV màu thay thế. Có thể làm Chu Trạch Giai phát huy địa phương, thật sự là quá nhiều. Hết chương.